Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2550, chương 2551, Đoạt Thiên Công. Cái gì? Thanh Lâm, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm cũng đã lộ ra ngay hai kiện thánh khí rồi. Mà lại đỉnh đầu của hắn, còn có như vậy một tòa luân hồi tế đàn. Xem xét cũng biết là bất phàm bí bảo, nhiều như vậy trọng khí còn chưa đủ, không nghĩ tới Thanh Lâm trong tay, rõ ràng lại có trọng bảo xuất hiện, mà lại cái kia một tòa đại điện, thấy thế nào đã biết rõ phẩm giai bất phàm, so với thánh khí, thậm chí còn tại trên của hắn, bởi vì này ngắn ngủi nghĩ lại công phu, Thanh Lâm cũng đã cảm thấy một cổ không cách nào thừa nhận uy áp. Mà lại thứ nhất, cái phù triện chỗ rạc ra phù văn. Rõ ràng không cách nào ngăn cản cái này một tòa đại điện. Bị hắn toàn bộ đánh tan. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đã có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Hắn phù triện đã sử dụng hết. Lúc này chỉ có vận dụng bản thân chi lực. Ứng đối đây hết thảy. Oanh, nhưng mà, cái kia một tòa hỗn độn quang tràn ngập đại điện. Nhẹ nhàng chấn động, liền đưa hắn công kích, toàn bộ đánh tan. Cuồng Linh Thần Điện là hỗn độn thiên bảo, thánh thân chúa tể cũng khó khăn dùng đem chi dung chuyển mảy may, thì càng không chỉ nói một cái thiên ảnh chúa tể. Ông ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, cái này tòa đại điện là quay tít một vòng, liền xuất hiện ở Thanh Lâm, hướng trên đỉnh đầu, tự chủ lơ lửng tại chỗ đó. Hỗn độn chi quang tràn ngập, rủ xuống mà xuống, đem người này cho hoàn toàn trấn áp. Thanh Lâm, trong cơ thể mặc dù có ngập trời thần lực, lại đều bị đã trấn áp, không thể dẫn động mảy may. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm, sắc mặt, là trở nên so cho tàn còn khó hơn xem. Bởi vì, hắn bị Thanh Lâm đã trấn áp, bắt sống, phanh, phanh, cũng tại lúc này. Liên tiếp hai tiếng dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại người này trước khi tế ra lưỡng cái phù triện. Bởi vì thời gian dài không có ý niệm chủ đạo, mà bị bất diệt thanh đồng ấn cùng hoàng kim chiến thuyền. Toàn bộ đã trấn áp, lưỡng cái phù triện, qua trong giây lát đã là tiêu tán sở hữu tất cả vì cái gì phù văn. Biến thành lưỡng tờ giấy trắng, khó hơn nữa dùng phát huy ra xứng đáng uy lực. Chờ mắt nhìn Thanh Lâm đem hai kiện thánh khí thu hồi. Thanh Lâm biết nói, chính mình là không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Cái này một cái chớp mắt, người này dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thanh Lâm. Muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một hồi chấn động thanh âm vang lên, nhưng lại cái kia một đôi khô lâu bàn tay lớn. Sắp triệt để biến mất không thấy, cái kia một bản tập, cũng có non nửa bộ phận, chui vào tế đàn bên trong, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm, lập tức chịu khẩn trương, quả thực so giết hắn đi còn muốn cho hắn khó chịu đồng dạng. Không thể trơ mắt nhìn một bộ tuyệt thế thiên công cứ như vậy tiêu tán. Nhanh, bằng không thì sẽ tới đã không kịp, cái này một bộ tuyệt thế thiên công. Một khi chui vào tế đàn, liền đem triệt để bị phá hủy. Không, nữa người có thể có được. Thanh Lâm, khẩn trương, quản không được nhiều như vậy. Thúc giục Thanh Lâm, mau chóng ra tay, bằng không thì sẽ tới đã không kịp. Nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại một hồi thờ ơ, cũng không nghĩ ra tay bộ dạng. Cái này có thể sẽ lo lắng, Thanh Lâm. Hắn một chuyến này. Tự là vì thế mà đến, dưới mắt, một bộ tuyệt thế thiên công sắp tan thành mây khói, hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Cái này một bộ tuyệt thế thiên công, có thể ảnh hưởng lịch sử, có thể ảnh hưởng chư thiên vạn giới, nếu là bị hủy, sẽ là toàn bộ tu hành giới tổn thất. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm, đã bất chấp nhiều như vậy, thỉnh cầu mối thù của mình địch ra tay. Ngăn cản đây hết thảy, ngươi mau ra tay ngăn cản đây hết thảy a. Nói cách khác, tựu thật sự không còn kịp rồi. Cũng thế, nếu là ngươi chịu ra tay, ta liền nói cho ngươi biết sự tình chân tướng. Ngươi không phải một mực nghi hoặc ta và ngươi hai người. Vì sao giống như đúc sao? Thanh Lâm là triệt để luống cuống. Vì cái kia một bộ tuyệt thế thiên công, hắn thật sự không quan tâm rồi. Hứa hẹn Thanh Lâm, khả dĩ nói cho hắn biết sự tình chân tướng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nở nụ cười. Hắn đợi đúng là những lời này. Dưới mắt người này rốt cục làm ra hứa hẹn, Thanh Lâm cũng cuối cùng có thể đã hài lòng. Thanh Lâm là một cái thập phần có thể nhìn mặt mà nói chuyện người. Hắn sớm đã nhìn ra người này đối với cái này một bộ thiên công vô cùng ở ý. Bởi vậy liền từ này vào tay, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch. Cái này cùng hắn giống như đúc người, liền tính cách đều là không có sai biệt. Nếu là hắn cố ý không phối hợp, Thanh Lâm thật đúng là cầm hắn không có cách. Cho dù hắn đem người này triệt để trấn áp, nhưng cũng là không cách nào dò xét hắn linh hồn. Bởi vì một khi cái kia dạng làm, người này thế tất sẽ tự diệt thần niệm mà vong. Đến lúc đó Thanh Lâm như cũ là không thu hoạch được gì. Hy vọng ngươi có thể nói lời nói chắc chắn, bằng không thì bảo ngươi tan thành mây khói. Thanh Lâm lạnh lùng mở miệng, sau đó duy trì cuồng linh thần điện trấn áp Thanh Lâm, không thay đổi chính mình, nhưng trong nháy mắt dương động 10 đối với đại bằng thần dực. Làm cho lòng người kinh hãi là, lúc này Thanh Lâm rõ ràng ngự không mà lên, trực tiếp bay đến tế đàn phía trên, đi vào giữa không trung. Thanh Lâm không chút do dự thò ra một cái đại thủ, hướng cái kia một bản tập phía trên chộp tới. Cái này một bộ thiên công, lại để cho nhiều người như vậy chịu chạy theo như vịt. Thanh Lâm cũng muốn nhìn xem, cuối cùng là như thế nào kinh thiên động địa một bộ thiên công. Thanh Lâm, vì thế, khả dĩ không quan tâm cùng Thanh Lâm hợp tác. Điều này càng làm cho Thanh Lâm cảm thấy hứng thú. Thanh Lâm không thiếu nghịch thiên công pháp, nhưng là có thể nhiều một loại thủ đoạn, cũng là một loại thu hoạch. Oanh, nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm là từng muốn đến chính là, tay của hắn chưa chạm đến cái kia một bản tập. Cái kia một đôi khô lâu bàn tay lớn, rõ ràng động trước, một đôi khô lâu bàn tay lớn, đột nhiên chấn động, lập tức đã là hai cái cực lớn trưởng ảnh, hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đến. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm vô ý thức chịu biến sắc, từ nơi này hai đạo trưởng ảnh phía trên, Thanh Lâm cảm thấy một loại lớn lao bí lực lưu truyền. Lại để cho hắn cũng khó khăn dùng thừa nhận. Mà lại lúc này, hắn mặc dù đang ở giữa không trung, lại hoàn toàn là dựa vào thân thể quán tính, cũng không phải là chính thức ngự không phi hành. Bởi như vậy, Thanh Lâm đối với bất thình lình hai trưởng sẽ không có thừa lực đi ngăn cản. Siêu siêu, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không dám khinh thường, ngạnh xanh xanh ở trong hư không xoay tròn thân thể. Cả người hoàn toàn giống như là một mảnh kim sắc vòng xoáy. Theo cái kia trên tế đàn tránh thoát đi. Oanh, cũng tại lúc này, cái kia hai cái cực lớn thủ trưởng, hoàn toàn là dán thân thể của hắn vỗ ra. Lập tức liền đem trên tế đàn phương hư không, cho chấn trở thành một mảnh hỗn độn. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu động dung. Giờ phút này, hắn lơ đãng phát giác được. Phía sau lưng của mình, hai cái rõ ràng trưởng ấn, đỏ sậm, có một loại không thể chịu đựng được đau đớn, lại để cho hắn không khỏi chịu nhíu chặt lông mày. Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm là rất cảm thấy kinh hãi. Cái kia hai cái bàn tay lớn, chỉ là dán thân thể của hắn tiến lên mà thôi, tự đối với hắn đã tạo thành như thế nghiêm trọng tổn thương. Nếu là chúng trực tiếp rơi vào Thanh Lâm trên người, cái kia chính là kết quả gì? Hô, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, là được Thanh Lâm, cũng là không khỏi chịu thở phào một cái, rất cảm thấy áp lực núi đại. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bỗng dưng quay người, nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm cho rằng,